Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 37, 37, người chết muốn chôn ở đâu 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm mưa là đêm thích hợp nhất để ngủ nưng có người không ngủ được. Ví dụ như Vương Cương, nằm trằn trọc trên giường, nhiều lần suy tư lại thật lâu không thể ngủ. Trong đầu vẫn luôn là câu, ngủ ngon bảo bối, sáng sớm, Tần Kha sâu kín tỉnh lại, duỗi lưng một cái. Mở điện thoại ra, màn hình đã bị mấy cái tin tức nóng chiếm hết. Hả, phụ cận Vân Thành lại xuất hiện một cánh cửa dị giới. Nhấn vào tin tức nóng một chút. 1 giờ sáng nay, bên cạnh một trấn nhỏ cách Vân Thành 50 dặm xuất hiện một cánh cửa dị giới mới. Chờ quân đội chạy tới, đã có rất nhiều người dân bị dị thú tàn sát. Nhưng cũng may chỉ dùng thời gian nửa giờ, quân đội liền trấn áp dị thú từ trong dị giới Chi Môn chạy tới. Không gây ra thương vong lớn hơn. Hơn nữa vào 5 giờ sáng nay, cũng chính là 2 giờ trước. Đội thăm dò do 12 cường giả tạo thành đã tiến vào linh vực. Vân Thành không phải đã có một cánh cửa dị giới sao? Hiện tại lại có thêm một cánh cửa. Hôm nay là thứ bảy, Tần Thiên Tuyết không đến trường. Tần Kha vừa rửa mặt xong, chỉ thấy Tần Thiên Tuyết cầm một dụng cụ kiểm tra cảnh giới bảo hắn đặt tay lên. Dụng cụ vuông vắn, không kém hộp giày nhiều lắm. Đồ chơi này cũng không rẻ, chị mình lấy nó ở đâu, bỏ tay vào, lại điều khiển linh nguyên trong cơ thể ngươi. Để làm gì, nhìn xem cảnh giới hiện tại của ngươi, không cần thử, ta hiện tại là một cảnh cấp 4. Từ trong miệng thằng nhóc ngươi nói ra lời nói ta là nửa cái dấu câu cũng không tin, nhanh lên, bỏ lên. Tần Kha đặt tay lên, điều khiển linh nguyên, không lâu sau, trên màn hình máy móc liền hiện ra, một cảnh cấp 4. Tần Thiên Tuyết lẩm bẩm. Đúng là một cảnh cấp 4, cứ nhiên giấu chúng ta lâu như vậy. Ê, cái này cho ngươi. Tần Kha nhận lấy chai thủy tinh Tần Thiên Tuyết đưa tới. Đây là cái gì? Tần Thiên Tuyết thu hồi dụng cụ. Linh dược, có thể trợ giúp tu luyện. Tần Kha mở nắp chai ngửi ngửi. Mùi vị cũng được. Uống một hơi, trong cơ thể cảm giác ấm áp. Cùng tác dụng với đại bổ hoàn. Nhưng hiệu quả lại khác nhau một trời một vực. Chỉ một bình nhỏ này uống vào. Còn không bằng liếm một ngụm đại bổ hoàn hiệu quả tốt. Tần Kha đứng đắn nói. Chị, bây giờ ngươi là linh giả mấy cảnh? Tần Thiên Tuyết nói xong khoa tay múa chân một cái, uy hiếp nói. Lần sau nếu như ngươi lại làm cho ta mất mặt ở trước mặt bằng hữu, ta cam đoan ngươi không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Đến trường đi, cả buổi sáng, Tần Kha đều có thể nhìn thấy sát ý trong mắt Lý Minh. Buổi trưa tan học, vừa ra khỏi cửa phòng học. Đường đi đã bị một thân ảnh cường tráng chặn lại. Không sai, vẫn là Vương Cương. Một đêm trôi qua, vết bầm trên mặt hắn cũng đã tiêu đi không ít, nhưng lại có thêm một đôi mắt gấu trúc. Vương vừa ra khỏi miệng thành bẩn. Tần Kha, người cái thằng nhát chết, đã nói đi nhân dân công viên, người con mẹ nó lại chạy, cách trương.